Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 28, góc truyện audio.com. Tẩu tử, sao hôm nay lại có thời gian rảnh lại đây? Tẩu tử, vốn đang khó chịu, vừa nghe Túc Nhậm nói. Túc Phú lập tức bạo phát. Nhị ca, ngươi điên rồi, này nữ nhân khi nào thì thành chúng ta tẩu tử? Ta không đồng ý. Túc Nhậm mỉm cười cười, nghiêm trang trả lời, hắn là đại ca nữ nhân, tự nhiên là tẩu tử. Chính yếu là, Băng Luyện đã muốn lựa chọn nàng. Chính là đại ca không đồng ý có lẽ cũng vô dụng. Huống chi là hắn, hừ, Túc Phú tự nhiên không biết trong đó nguyên do. Khinh thường cười nhạo nói, nàng nhiều nhất chỉ có thể tính cái thị thiếp mà thôi. Các ngươi hai cái muốn thảo luận loại này nhàm chán đề tài ta không có hứng thú nghe. Ta đến chính là muốn hai thứ, 30 cái cọc gỗ. 15 nhành ít nhất 3 trượng trưởng bụi gai, mặc cho bọn hắn hai cái ngươi một lời ta một câu. Cố Vân chính là lạnh lùng đứng ở nơi đó, không chút nào tức giận, trên mặt cũng không có nhiều lắm biểu tình. Đối phó Túc Nhậm người như vậy, bỏ qua là tốt nhất biện pháp, bởi vì hắn sẽ không bởi vì ngươi tức giận hoặc vài câu kích thích trong lời nói mà có gì thay đổi. 3 trượng, tầm 10 mét, Túc Nhậm gật đầu cười nói. Không thành vấn đề, ngày mai giờ mèo, nhất định đưa đến. Túc Nhậm không có bao nhiêu hỏi. Túc Phú lại nhịn không được tò mò hỏi. Muốn mấy thứ này làm gì? Cọc gỗ hắn còn có thể lý giải. Bụi gai có gì tác dụng? Cố Vân chậm rãi xoay người. Trên mặt bỗng nhiên dơ lên một chút sáng lạn mỉm cười. Đáng tiếc trong miệng thốt ra cũng là lạnh như băng. Vô tình, cùng ngươi không quan hệ. Môi khẽ nhếch. Hai cái nho nhỏ núm đồng tiền tại bên miệng, tròn tròn ánh mắt loan thành tân nguyệt, trăng non, nàng cười rộ lên, thật đáng yêu. Túc Phú còn tại vì kia đột nhiên tới mỉm cười hoảng hốt. Cố Vân lời nói lạnh nhạt lập tức đưa hắn tỉnh lại. Đáng chết, hắn cư nhiên hội cảm thấy nàng đáng yêu. Này nữ nhân chính là cái ác độc tranh chua. Thanh Mạt, ngươi không cần rất đắc ý. Có lẽ là thống hận chính mình vừa rồi thất thần, vì hòa nhau một lần, Túc Phú nói chuyện càng ác độc, còn có 10 ngày, đến lúc đó nhất định cho ngươi thất bại thảm hại. Ta nói cho ngươi, chiến trường vĩnh viễn đều chỉ là nam nhân thiên hạ, nữ nhân nên ngoan ngoãn ở nhà giặt quần áo, nấu cơm, nuôi đứa nhỏ. Cố Vân đuôi lông mày khẽ nhếch, cười lạnh trong lòng, hắn nghĩ đến như vậy có thể đả kích nàng nhục nhã nàng. Nàng rất ngạc nhiên, Túc Lăng lãnh khốc trầm ổn, Túc Nhậm nội liễm giảo hoạt, như thế nào liền Túc Phú như thế lỗ mãng đơn thuần. Bất quá nói trở về, này tam huynh đệ lý, vẫn là Túc Phú so sánh thảo nhân thích, vốn cảm thấy phải đi, nhìn hắn như thế sinh khí, Cố Vân nhịn không được muốn chọc giận hắn, đặt mông ngồi ở chiếc kỳ trà bên cạnh chiếc ghế, nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt buồn thở dài. Tự tin là chuyện tốt, mù quáng tự tin cũng thật đáng buồn. Ta đồng tình ngươi, ngươi, ngươi này người đàn bà tranh chua. Túc Nhậm thiếu chút nữa cười ra tiếng. Túc Phú lại tức giận đến đỉnh đầu bốc hơi nước. Cố Vân vốn đang tưởng nói lại hắn một câu. Khóe mắt lại ngoài ý muốn nhìn đến trên bàn một phần hồ sơ. Trong lúc vô tình nhìn, Cố Vân bắt đầu kinh hoàng. Này tờ khám nghiệm tử thi báo cáo chứa thuật ngữ cùng trình bày phương thức. Cùng tình giống nhau như đúc, Cố Vân vội vàng cầm lấy trên bàn hồ sơ nhìn kỹ lên. Túc Phú vốn ngay tại nổi nóng, hiện tại nhìn đến Cố Vân không để ý đến hắn, lại giận không thể nói gì. Đoạt lại hồ sơ, Túc Phú cả giận nói. Có cái gì đáng xem, này không phải chuyện mà ngươi quản, các nàng hợp tác quá nhiều án mạng. Tình khám nghiệm tử thi phương thức cùng các thứ nàng đã sớm rõ như lòng bàn tay. Tuyệt đối là tình, pháp chế trong lòng kích động. Cố Vân ra vẻ lơ đãng hỏi. Này khám nghiệm tử thi báo cáo là ai viết? Khám nghiệm tử thi báo cáo. Túc Phú cúi đầu nhìn thoáng qua vừa rồi Cố Vân xem hồ sơ. Nguyên lai là khám nghiệm tử thi báo cáo A, đem hồ sơ lại vứt trên ở chiếc kỷ trà. Túc Phú tức giận trả lời. Còn không chính là hình bộ những người đó. Hắn chỉ nhìn hình bộ phán án kết quả cũng đã tức chết đi được. Căn bản không có tâm tình tiếp tục xem tiếp. Hình bộ nhân, này, không có khả năng đi. Cố Vân tiếp tục hỏi. Bọn họ bình thường đều là như vậy viết. Túc Vũ chần chờ một chút. Hắn như thế nào biết hình bộ bình thường là viết như thế nào? Túc Nhậm tựa hồ nhìn ra Cố Vân khác thường. Trả lời, hôm nay khám nghiệm tử thi văn thư quả thật không cùng một dạng. Dùng từ dùng câu đều phá lệ. Ngừng một hồi lâu, hắn không nói thêm gì đi nữa. Cố Vân nói tiếp, chuẩn xác cùng sắc bén. Đúng, chính là chuẩn xác cùng sắc bén. Hắn đầu tiên xem thời điểm liền cảm giác được bất đồng. Lại nhất thời không biết dùng cái gì từ ngữ đến hình dung. Nàng nhưng thật ra nắm thật sự chuẩn. Chẳng lẽ tình đến này dị thế sau đi hình bộ, này cũng không phải không có khả năng. Cố Vân tiếp tục hỏi, này án tử là ai phụ trách, ngươi hỏi cái này để làm gì? Túc Vũ đã muốn không kiên nhẫn, nàng hôm nay như thế nào như vậy phiền? Cố Vân nhún nhún vai, che giấu chính mình vội vàng tâm tình. Kỳ quái hỏi, các ngươi không biết là án tử đáng ngờ thật mạnh. Túc Nhậm ánh mắt xẹt qua một chút dị sắc, cười nói, dùng cái gì thấy được, mở ra hồ sơ, bên trong có ba cái cuốn bé hơn. Cố Vân phân tích nói, người chết ở nhà giam lý bị mưu sát, nhưng lại là ở bị phán tử hình sau. Này không thể nghi sao, trước mắt hung thủ là quản gia trong nhà của người chết. Động cơ gây án lại là vì ông chủ đối hắn không tốt. Muốn giết chết ông chủ, là cái gì thâm cừu đại hận mà lại mạo hiểm tự mình giết người. Hơn nữa nhận định trộm đổi quân lương chuyện căn cứ cực độ khuyết thiếu. Như vậy một cái báo cáo khám nghiệm tử thi, vụ án trần thuật cùng kết án trình tự mâu thuẫn, chứng cứ rõ ràng hay sao mà lập án tử, lại còn kết án, Cố Vân thật sự buồn bực, nhiều như vậy lỗ hổng, bọn họ không thấy kỳ quái. Cho dù Túc Vũ cẩu thả không phát hiện, Túc Nhậm cũng làm như không thấy. Túc Nhậm cúi đầu, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng suy nghĩ sâu xa. Nàng chẳng qua qua loa nhìn một lần, có thể nhanh như vậy phát hiện vấn đề. Phân tích đứng lên ngôn ngữ tinh luyện, trọng điểm rõ ràng, giống nhau loại này nàng xem quá vô số lần. Nàng, rốt cuộc là cái thế nào nữ tử? Nghe đồn đều nói Thanh gia tỉ muội tài mạo song toàn. Nghĩ đến cái gọi là đồn bất quá là thi từ ca phú. Cầm kỳ thư họa, mà nàng đúng là giỏi về luyện binh, giỏi về phá án sao? Thế này mới là có chút đặc biệt. Cách chương.